cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 918, Tiểu Lị Lị. Trời đã đen, trên quảng trường sáng lên ánh đèn, dòng người càng ngày càng nhiều. Buổi tối đi ra đi dạo phố tản bộ người nối liền không dứt. Quảng trường một bên một chiếc Panamera bên trong, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi ở bên trong. Đường Sương đang cùng Tương Ninh tỷ gọi điện thoại, giải thích đêm nay không trở về nhà ăn cơm. Cùng Đường Quả Nhi ở bên ngoài, Đường Quả Nhi ghé vào điện thoại bên lớn tiếng nói, không ăn cơm, mụ mụ, Luân gia cùng Tiểu Sương đến xem tiểu muội muội. Tiểu muội muội nãy nãy sinh bệnh rồi, chúng ta đến xem nàng. Đường Sương cho Hoàng Tương Ninh giải thích, Hoàng Tương Ninh tỏ ra là đã hiểu, để bọn họ nhìn người sau mau chóng về nhà. Mẹ đáp ứng rồi, chúng ta có thể ngốc đến 8 giờ tối về nhà. Đường Sương thu hồi điện thoại di động, nói với Đường Quả Nhi, mẹ thật tốt à, Tương Ninh tỷ thật là một tốt mụ mụ. Hả, ngươi nói cái gì? Hì hì, tương đương, không thể như thế gọi. Ngươi đều như thế gọi rồi. Luân gia vừa nãy nghe được ngươi như thế gọi mụ mụ rồi. Ngoặc kép, tương đương, Tiểu Sương có thể gọi. Đường Quả Nhi vì sao không thể gọi? Ngoặc kép, bởi vì ca ca là phía trên thế giới này duy nhất vương. Mà ngươi không phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không nên như vậy gọi. Không chỉ có ngươi sẽ rất thảm, ca ca cũng sẽ theo ngươi bị khổ. Đừng gọi ha, Đường Quả Nhi viết miệng nhỏ. Không nói tốt, cũng không nói không tốt. Đường Sương, ngươi đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, biểu thị hiện tại không đói bụng, nhưng liền là muốn ăn kem ly. Hì hì, Đường Sương, ngươi về đến nhà, tuyệt đối không nên nói ca ca mua cho ngươi kem ly ăn. Không phải vậy chúng ta còn phải thảm. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Anh nói, chúng ta xưng sao thảm như vậy à? Điều này cũng thảm vậy cũng thảm. Mụ mụ mới sẽ không làm rơi tiểu bảo bảo. Ba ba sẽ bắt Luân gia, nhưng là sẽ không tiêu diệt Luân gia. Thế nhưng sẽ tiêu diệt ta nha. Đường Sương nghĩ thầm, trong miệng nói rằng, tiểu hài tử, ngươi quá ngây thơ. Thế giới này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Làm ngươi chính đang đối mặt những chuyện này lúc, ngươi mới sẽ phát hiện thế giới tàn khốc như vậy. Sở dĩ, xin thu hồi ngươi ngây thơ. Đường Quả Nhi lăng lăng nhìn hắn, lại không biết cái này Tiểu Sương đang nói cái gì đông đông. Hoàn toàn nghe không hiểu, bĩu môi, cho trong lồng ngực búp bê vải thu dọn quần áo trẻ em. Hai người ở trong xe bla bla, mắt thấy chiều tà cuối cùng một tia ánh chiều tà cũng không gặp. Mở xe phun nước đại thúc vẫn chưa về, Đường Sương không khỏi hướng về chỗ hỏng nghĩ. Người sẽ không đến đi. Buổi chiều Đường Sương từ đối phương nơi đó biết được tiểu muội muội nãy nãy sinh bệnh nằm viện. Đồng thời biết được nhà nàng địa chỉ. Chỉ là kia một vùng là thành trung thôn. Hẻm nhỏ đan xen. Biết rồi địa chỉ cũng rất khó tìm đến đối phương. Thế là đối phương đáp ứng mang Đường Sương đi qua. Chỉ là phải chờ tới hắn tan tầm. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi ở đây đợi một giờ. Đối phương mở ra xe phun nước, sau khi rời đi vẫn không lại xuất hiện. Mắt thấy sắc trời rất muộn, cho đối phương gọi điện thoại đi qua. Không ai tiếp, trong chốc lát, nghe được, trên đời chỉ có mụ mụ tốt, tiếng chuông reo lên. Đường Quả Nhi vui mừng chỉ về đằng trước xuất hiện tung xe nước nói. Đuổi Đường Quả Nhi xe đạp lớn tới rồi. Năm ngoái nàng cưỡi plasma car bị xe phun nước điên cuồng. Đuổi theo một đường, ký ức chưa phai, quả nhiên là đối phương. Các ngươi thật vẫn còn ở nơi này chờ a? Ta cho rằng các ngươi sẽ đã đi rồi. Đi thôi, đi theo ta sau xe. Ngươi dẫn đường, Đường Sương lái xe theo xe phun nước rời đi. Đi tới Việt Châu thành đông một mảnh thành trung thôn. Ô tô không vào được. Xuống xe đi bộ, Đường Sương nắm Đường Quả Nhi. nhấc theo một cái túi lớn, bên trong trang quần áo cùng các loại ăn. Thành trung thôn bên trong có chút tạp nham, ánh đèn tối tăm, Tung Nước đại ca đi ở trước, Đường Xương nắm Đường Quả Nhi đi ở sau. Ba người xuyên qua một cái lại một cái hẻm nhỏ. Nếu như không có người dẫn đường, căn bản không tìm được phương hướng. Trên đường, Đường Xương hỏi Tung Nước đại ca Lão Lý nhà tình huống. Nguyên lai, Lão Lý có một đứa con trai, khỏe mạnh, chỉ là lão bà chạy. Nguyên nhân không gì khác, nam nhân thích đánh cược, không làm việc cho giỏi, thèm đánh cược thành tính, dậy mãi không sửa, nữ nhân hết hy vọng, có một ngày muốn mang theo con gái lén lút chạy mất. Không đi thành, con gái lưu lại, nàng đi một mình rồi. Tung Nước đại ca hận hận nói, tiểu tử kia không tìm việc làm, cả ngày mù hỗn, Lão Lý không biết đảo mấy đời mốc, làm kẻ bất lực này cha. Không ai dưỡng lão không nói, còn muốn nuôi sống một gia đình lớn, càng về sau tháng ngày càng khổ. Chấm ngoặc kép, hắn nói liên miên cằn nhằn, nhìn dáng dấp cùng Lão Lý nhi tử từng qua lại, không hợp mắt, đi rồi một trận, Đường Xương cúi đầu nhìn về phía cúi đầu bước đi, chậm rãi từng bước Đường Quả Nhi, hỏi, ca ca cõng ngươi chứ? Đường Quả Nhi lắc đầu, không muốn, Luân gia có thể đi. Tung Nước đại ca quay đầu lại cười nói, thực sự là hiểu chuyện bé gái. Đường Quả Nhi gật gù, không chút khách khí nói, Luân gia còn rất kiên cường. Ha ha, xác thực rất kiên cường. Tung Nước đại ca nói với Đường Xương, soái ca, ta có phải là ở nơi nào xem qua ngươi, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Đường Xương, ta quen mặt. Rất nhiều người đều nói thật giống xem qua ta. Leng keng, chấm ngoặc kép, bên phải trong ngõ hẻm truyền đến xe đạp tiếng chuông. Lão Lý cưỡi một chiếc xe ba bánh lái tới. Xe ba bánh Chaduri ngồi một cô bé, mang trên y phục liền mũ áo. Hai tay ôm một cái giữ ấm hộp cơm. Mặt đường không bình thản, xe ba bánh run đến run đi. Bé gái thật chặt đem giữ ấm hộp cơm ôm vào trong ngực. Phòng ngừa tung rồi, Tung Nước đại ca hướng đối phương chào hỏi, nói rõ ý đồ đến. Lão Lý đã không nhớ rõ Đường Xương, thế nhưng Chaduri tiểu muội muội nhớ tới, mừng rỡ từ ra ra nàng phía sau dò ra nửa cái thân nhỏ. Nhìn về phía Đường Xương bên chân Đường Quả Nhi, là Đường Đường, ra ra. Là Đường Đường tới rồi, tương đương Đường Đường, Đường Quả Nhi cũng vui vẻ vẫy tay. Tiểu Lị Lị tương đương ha, nguyên lai ngươi ở trong này a, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Chờ một buổi trưa, cuối cùng đem người tìm tới rồi. Đường Quả Nhi nắm Đường Xương tay đến gần, hai cái bé gái nhiệt liệt tán gẫu lên. Đường Xương tắc cùng Tiểu Lị Lị ra ra chào hỏi. Kinh Đường Xương vừa nói, đối phương cũng nghĩ tới, đã từng đưa quá cơm, lại đưa quá quần áo. Các ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Đường Xương hỏi, Lão Lý nói hắn bạn già nằm viện, hiện tại là đi đưa cơm. Tung Nước đại ca đây là nói rằng, Lão Lý, chậm một chút lại đi. Nhân gia tiểu ca vì tìm ngươi, đợi một buổi trưa, đến một chuyến không dễ dàng. Mời người nhà đến nhà ngồi một chút. Uống chén nước nóng, đúng, đúng, đến trong nhà ta đi ngồi một chút. Sự tình không khéo, nhân ra là phải đi bệnh viện cho người đưa cơm. Không phải vậy Đường Xương khẳng định vào nhà bên trong ngồi một chút. Nhưng hiện tại vẫn là quên đi. Đường Xương khéo léo từ chối, để Đường Quả Nhi đem đồ vật đưa cho tiểu muội muội. Không làm lỡ bọn họ thời gian, như vậy sao được, này không được. Đến rồi nhất định phải đến nhà ngồi một chút. Trong nhà đơn sơ, nhưng vẫn tính sạch sẽ. Lão Lý vẫn nhắc đi nhắc lại, xin Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đi gia đình hắn ngồi một chút. Tiểu Lị Lị cũng mời Đường Quả Nhi đi nhà nàng ngồi. Đường Quả Nhi nói, Tiểu Xương, chúng ta đi Tiểu Lị Lị nhà chơi một chút đi. Tung Nước đại ca cũng khuyên Đường Xương đi vào ngồi một chút. đến đều đến, đợi lâu như vậy, cũng không để ý lần này thời gian. Thế là xe ba bánh trở về, trở lại lão Lý nhà. Hoàn cảnh không hề tưởng tượng kém như vậy, là một đống tự kiến hai tầng tiểu lâu, bên ngoài còn duy trì gạch đỏ đầu nguyên thủy dáng vẻ, như là thi công đến một nửa ngừng lại. Vào trong nhà, phát hiện bên trong cùng bên ngoài một dạng, cũng là gạch đỏ nguyên thủy dáng vẻ, không có bất luận cái gì chát phấn cùng trang sức. Trong nhà sạch bóng, bởi vì nhà chỉ có bốn bức tường. Tung nước đại ca hỏi, tiểu Lý đây, lại đi đánh cuộc. Lão Lý trầm thấp nói, không đề cập tới hắn. Hắn cho Đường Xương cùng Tung nước đại ca rót một chén nước nóng. Lại cho Đường Quả Nhi rót một chén. Cái chén là loại kia đại sứ vải. Đường Quả Nhi hiếm lạ tiếp nhận, nhìn một chút, bưng ủng ụp một trận rót. Uống no sau, Đường Quả Nhi thả xuống cái chén. Cùng tiểu Lị Lị cười hì hì nói, thật ngọt nước a, uống ngon thật. Tiểu Lị Lị nói, đây là bà nội ta làm đường đỏ, thật ngọt đi. Đường Quả Nhi liếm liếm môi, gật đầu, thật ngọt a, uống ngon muốn uống. Nói xong liền muốn bưng lên đại sứ phải lại rót hai, không khát liền không muốn uống, ngươi cái bụng nhận được không? Đường Xương nhắc nhở. Đường Quả Nhi tựa hồ lúc này mới ý thức được chính mình là có bụng nhỏ người. Sờ sờ, hướng Đường Xương hô hô cười. Không chịu được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.